Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Đuổi. Lâm Vũ đánh lượng một cái Bùi Quỳnh, thoáng có chút kinh ngạc, chẳng qua cũng không nói gì, lập tức vừa nhìn về phía Tiêu Ngưng, mở miệng nói: "Tiêu Ngưng, ngươi không phải tự nguyện làm người hầu gái chứ?" Tiêu Ngưng cắn môi, không dám lên tiếng, tựa hồ là cam chịu. "Ta biết, là ngươi gia tộc cao tầng buộc ngươi tới." Lâm Vũ thản nhiên nói: "Ngươi không muốn, có thể rời đi." "Ta..." Tiêu Ngưng nhãn thần hiện lên một tia ý động, lập tức lại nghĩ đến cái lời gia tộc hậu quả, lại cúi đầu, cắn răng nói ra: "Lâm tiên sinh, ta nguyện ý." Lâm Vũ đánh lượng nàng một cái, nói ra: "Không cần, ngươi trở về đi." Chuyện này, Tiêu Ngưng không khỏi hoa dung thất sắc, liền vội vàng nói: "Thật xin lỗi, chủ nhân, mới vừa rồi là ta thái độ không được, xin ngài tha thứ, không nên đuổi ta đi." Vừa nghĩ tới không chỉ không có dựng trên Lâm Vũ quan hệ, ngược lại bị chạy về gia tộc hậu quả, nàng cũng có chút sợ run lên. Hơn nữa, nàng cảm giác mình khả năng còn chọc tới vị đại nhân vật này. Nói không chừng chọc cho đối phương đối với Tiêu gia sản sinh ác cảm. Cái kia nàng sợ rằng sẽ bị gia tộc nghiêm phạt. Lâm Vũ còn chưa lên tiếng, liền nghe được bên cạnh Bùi Quỳnh lạnh lùng nói: "Tiêu Ngưng, chủ nhân không có truy cứu ngươi vô lễ, chỉ là để cho ngươi ly khai, đã đối với ngươi rất khoan dung, ngươi còn dám ỉ ở chỗ này, lẽ nào ngươi sẽ không sợ xử phạt sao?" "Nhưng là ta..." Tiêu Ngưng trong lòng hoảng loạn, không khỏi cắn môi, đứng ở Lâm Vũ bên người nam tử trẻ tuổi, không khỏi nhẹ giọng nói: "Lâm tiên sinh, ta đây hiện tại thông báo bên kia cho ngài đổi nhất vị mới người hầu gái chứ?" "Ngô, là hẳn là đổi một cái mới." Lâm Vũ khẽ gật đầu. Tiêu Ngưng không khỏi khuôn mặt sắc thảm bạch, mà Bùi Quỳnh tác thì là trong ánh mắt nhiều một tia vui sắc. Bùi gia cùng Tiêu gia vốn là có chút đối lập ý tứ, nàng có thể đem Tiêu Ngưng đánh đuổi, coi như là công lao nhất kiện, sẽ đi ngay bây giờ đem Bùi Quỳnh đổi đi. Lâm Vũ thản nhiên nói. Bùi Quỳnh nụ cười trên mặt tức thì đọng lại. Phương Tú Nguyệt sửng sốt, nam tử trẻ tuổi kia cũng sửng sốt, Tiêu Ngưng càng là khuôn mặt khó có thể tin. Nam tử trẻ tuổi kia nhịn không được nói ra: "Lâm tiên sinh, ngài là nói phải thay đổi Bùi Quỳnh, chủ nhân?" Bùi Quỳnh cũng không nhịn được nhìn về phía Lâm Vũ, chẳng lẽ là Lâm Vũ nói sai? Đúng, Lâm Vũ nhãn thần lạnh như băng liếc Bùi Quỳnh liếc mắt, lạnh lùng nói: "Cũng không biết là tổng bạn chỗ cái kia vị trương chủ quản tình báo bất lực, vẫn là thu Bùi gia tốt chỗ, cư nhiên đem Bùi gia người an bài cho ta. Chẳng lẽ không biết Bùi gia nguyên lão Bùi Viễn đã từng ý đồ đoạt xá ta sao?" Bùi Quỳnh trong nháy mắt sửng sốt, Lâm Vũ cư nhiên căm thù Bùi gia. "Xin lỗi, Lâm tiên sinh," nam tử trẻ tuổi kia liền nói ra, "ta đây để bên kia đổi Bùi Quỳnh, cái kia Tiêu Ngưng đâu?" "Tiêu Ngưng tạm thời lưu hạ đi." Lâm Vũ nói đạo. "Minh bạch." Nam tử trẻ tuổi kia lập tức lấy điện thoại di động ra đi tới một bên, cho trong huấn luyện tâm đẩy tới. Lâm Vũ vừa nhìn về phía Tiêu Ngưng, cười nhạt nói: "Tiêu Ngưng, ta biết ngươi có người thích, cũng không phải là tự nguyện tới làm người hầu gái, chỉ là lo lắng gia tộc trách phạt mới lưu lại. Ngươi tạm thời lưu nhất thiên, ngày mai ngươi trở về nữa đi." Tiêu Ngưng là Tiêu Tần hậu đại, hắn đương nhiên sẽ không làm khó dễ nàng, cũng không thể có thể đối nàng có cái gì tâm tư. Dù sao, liền nhân gia gia tộc tổ tông đều đã cưa tới tay, còn không buông tha nhân gia đời sau nói, vậy có chút quá phận. Huống chi, Tiêu Ngưng đã có người trong lòng, hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Tiêu Ngưng tuy là không rõ vì sao, nhưng vẫn là cảm kích nói ra: "Cảm tạ ngài lượng dài, bất quá, xin ngài để cho ta lưu lại đi. Ta thật không thể như vậy thì về gia tộc. Lâm Vũ lắc đầu cười một tiếng, nói ra, yên tâm, rất nhanh bọn họ liền sẽ không làm khó ngươi. Tiêu Ngưng không khỏi sững sờ một cái, có chút không quá lý giải. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, cũng lười giải thích thêm. Tiêu gia làm cho Tiêu Ngưng đưa cho hắn làm người hầu gái, bất quá là vì mượn hơi hắn mà thôi. Bọn họ nhưng không biết, tự gia lạc tổ tông đã tự thân hiến thân. Rất nhanh hắn tự muốn gia nhập vào thiên diện tiểu địa ngục. Đây chính là Tiêu gia lão tổ tông tiểu địa ngục, tương đương với biến hình đứng ở Tiêu gia nhất phương. Hắn đều chủ động gia nhập vào, còn cần mượn hơi. Đến lúc đó, Tiêu gia dĩ nhiên sẽ không trách tội Tiêu Ngưng tiểu nhân vật này. Bùi Quỳnh, Lâm Vũ lại liếc Bùi Quỳnh liếc mắt, đạm mạc nói, hiện tại ngươi có thể rời đi. Có thể, Bùi gia đem ngươi kín đáo đưa cho ta, chính là vì hóa giải thù hận. Chẳng qua vẻn vẹn như vậy thì muốn hóa giải tử thù, không khỏi cũng quá không có thành ý. Bùi Quỳnh khẽ cắn môi, không nói gì, liền trực tiếp xoay người ly khai. Bên cạnh khác, một người hầu gái Phương Tú Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, Lâm tiên sinh, còn ta đâu? Lâm Vũ cười cười, nói ra, ta và Dư gia cũng có chút giao tình, ngươi lưu lại đi. Phương Tú Nguyệt cuối cùng là thở phào, không nghĩ tới nói lui, cuối cùng cư nhiên chỉ có một mình nàng lưu xuống. Lâm tiên sinh, cùng bên kia nói tinh tường, mà nam tử trẻ tuổi kia cũng nói chuyện điện thoại xong trở về. Nói ra, trong huấn luyện tâm bên kia, chẳng mấy chốc sẽ chọn hai cái mới người hầu gái qua đây. Bùi gia người hội loại bỏ tại ngoại. Lâm Vũ gật đầu, bất quá, nam tử trẻ tuổi kia bất đắc dĩ, cười khổ nói, ngài nói như vậy, sợ rằng sẽ đắc tội Bùi gia a. Đắc tội, Lâm Vũ thản nhiên nói, vậy thì thế nào, cũng không phải là ta trước phải tội bọn họ, hẳn là từ Bùi gia hướng ta chịu nhận lỗi mới đúng. Bùi gia cùng ta là địch, tự nhiên có những gia tộc khác lung lạc ta, lẽ nào Bùi gia còn có thể trực tiếp giết ta hay sao? Cái kia không đến mức, nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu, nói ra, ở nơi này địa ngục thành bên trong ai cũng giết không được người nào. Chỉ là, ta lo lắng ngài tương lai tiến nhập tiểu địa ngục không đáy lao ngục về sau, Bùi gia có thể sẽ tùy thời trả thù ngài. Lâm Vũ cười, nói ra, vậy tới đi, cầu còn không được. Nam tử trẻ tuổi kia trầm ngâm một cái, nói ra, Lâm tiên sinh, Bùi gia cũng là có nhân vật lợi hại. Địa ngục thứ bảy sứ giả Bùi Tinh Ngữ, được xưng vạn linh chi nữ. Nàng chính là nấc thang thứ nhất cường giả. Là sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?